Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 176, chương 115, không gian liệt phùng. Nó, môi dưới bị trắng men răng tiêm cắn trở nên trắng. Gurumi nhẹ nhàng hoàng liễu hoàng mình đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Giai Ngọc, thanh âm lạnh lùng nói, không có gì. Băng lam trong hai con ngươi phản chiếu lấy Kurumi dung mạo tuyệt sắc. Bất luận là đang ở tình huống nào, vẫn có thể kinh diễm lòng người. Chề miệng một cái, hắn thật không nghĩ qua Kurumi có thể như vậy trả lời. Tựa ở phía sau trên vách tường, thụ thương thân thể lệnh một tia lạnh ý xâm nhập đi vào. Không khỏi nắm thật chặt trên người mới đổi áo bố. Con người không ở cùng Lý Giai Ngọc đối diện, ngược lại rũ đến góc áo bên kia. Mấy ngày nay ta đi thành Nam rồi, muốn nhìn một chút bên kia thì mắc đến cùng như thế nào. Kết quả đụng tới một đầu tam giai quái vật, ngươi làm sao không phải trực tiếp đào tẩu. Đầu hướng một bên, lướt qua, thác nước lại tựa như tóc dài màu đen ngăn trở bên ngoài ánh mắt. Vẻ này như kim đâm thông thường. Thật không dễ chịu, mũi lộ vẻ ở bên ngoài. Lý Giai Ngọc có thể rõ ràng cảm giác được Kurumi vi vi hấp khí. Thanh âm vang lên lần nữa. Cho dù là bình thản kể ra, cũng có chứa một xóa không mất mị hoặc ra chút ngoài ý muốn. Chỉ những thứ này, chỉ những thứ này. Hai người rơi vào trong trầm mặc. Hắn biết, Kurumi cũng không muốn với hắn giải thích nhiều lắm. Vô luận nguyên nhân gì đều tốt, nhưng loại này đáy lòng phiền muộn cảm giác, thực sự muốn làm người ta phát tiết lên tiếng. Ngày hôm nay thụ thương, ngày mai đây, ở một lần không một tiếng động rời đi, lưu tự thân hắn ta. Lý Giai Ngọc không dám ở nghĩ tiếp, Ngọc thủ nắm chặt thành quyền, xương ngón tay mơ hồ hơi trắng bệch, trên người cổ khí thế kia như quả cầu ra xì hơi. Xẹp xuống tới, vậy ngươi ngày mai đây, còn có đi không? Tựa hồ cảm giác được cái gì? Kurumi đầu nhỏ ngắt qua đây, nói, không đi, cước bộ hướng bên cạnh rời đi. Mới vừa bước ra bước đầu tiên, đế giày mang theo trên mặt đất bụi, còn không có giơ lên một cái chân khác, liền lại rơi xuống trở về. Quay đầu nhìn về phía tựa ở tường cạnh Kurumi. Tái nhợt khuôn mặt vẫn là không có chút nào khôi phục vết tích. Về sau có chuyện gì đều có thể nói với ta. Ta cảm thấy cho ta thực lực coi như không kém. Mới có thể giúp trên ngươi. Dù sao, chúng ta là đồng bạn. Không phải sao? Kurumi không có trả lời. Lý Giai Ngọc xoay người vươn tay. Muốn kiểm tra na làm người ta thương tiếc tái nhợt khuôn mặt. Kết quả bị Kurumi chợt lóe lên. Hắn cũng không xấu hổ, các loại trở về tìm Tiêu tỷ trị liệu một cái, lưu cho thời gian của chúng ta, đã không nhiều lắm, nói xong, đang không có những động tác khác, trực tiếp sải bước đi ra ngoài, nhưng này nắm chặt thành quyền đầu hai tay vẫn còn ở hơi run rẩy, chứng minh nội tâm hắn, không hề giống biểu hiện bình tĩnh như vậy, Kurumi hai tay bám vào phía sau. Trắng noãn như ngọc hành ngón tay, so với trên tường trắng men tấm gạch càng tốt hơn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ở tại trên, trong miệng lẩm bẩm nói, đồng bạn sao? Mí mắt càng thêm rủ xuống, chỉ có thể từ phía dưới cùng chứng kiến một màn kia say lòng người rượu hồng. Cùng nàng làm qua, đồng bạn, ngoại trừ hữu hạn mấy người, đều đã chết ngay cả không còn sót lại một chút cặn đi. Kurumi nhìn thấy không có mình chuyện gì, đánh liền nổi lên, quả ác ma, chủ ý. Đồ chơi kia có không ít đều từ dị không gian rơi đập đến Tây Giang thành phố. Đại đào vong sơ kỳ là có thể nhìn ra, có hay không trước giờ đến? Nhất định có, thừa dịp tất cả mọi người bận bịu. Kurumi một thân một mình tiềm hành ở Tây Giang khu phố. Hai nơi bạo loạn nơi nàng cũng đi. Giết mấy người, an bình tiểu khu một mảnh kia nàng lại đi một lần. có Tôn Lộ, Tôn Thụy hai huynh muội bảo hộ cũng không có xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, nàng khóa được Thi Loạn chỗ. Bên kia có âm hồn truyền thừa giả trợ lực. Quân đội miễn cưỡng cùng thi đàn 5M. Chỉ là bởi vì viên đạn không đủ. Có thể tiết kiệm liền thiếu. Bằng không cũng nên quét ngang vào thành. Dù sao không có chân chính thi tộc. Đều là một ít không cẩn thận bị cuốn hút đến nhân loại. Quả ác ma có thể xuất hiện địa phương toàn bộ lật một lần. Nhưng cái gì chưa từng tìm được. Mà hôm nay lần nữa đi qua lúc, nàng cũng không còn đối với Lý Giai Ngọc nói sao. Là thật gặp phải một cái tam giai, quái vật. Không giống thi tộc, cũng không giống bị cuốn hút nhân loại. Từ trên quan cảm có chút kết hợp thể ý tứ. Cũng không còn đi trêu chọc quái vật kia. Nhưng không cẩn thận bị phát hiện sau. Sẽ chết truy nàng không thả. Tiềm hành hoàn toàn không có tác dụng. Nó luôn có thể tại hạ trong nháy mắt xác định Kurumi phương vị. Làm ra công kích mãnh liệt. Hoàng hôn thần thần ở gần gũi một mình đấu chung bị áp chế gắt gao. Lần hai mạo hiểm sử dụng linh lực. Đột nhiên tới hỗn loạn để cho nàng thiếu chút nữa thì phơi thây tại chỗ. Ngay cả hiện tại, phần bụng vị cùng tứ chi bách hài đều mơ hồ làm đau. Căn bản không đề được khí lực. Đây cũng là vì sao Lý Giai Ngọc lôi kéo nàng. Là có thể đem nàng kéo đi nguyên nhân. Nếu không phải là quân đội phát hiện đầu kia quái vật. Kết cục nhất định thật không tốt. Đang sử dụng thuốc kích thích. Đại đào vong ngày đầu tiên thì có thể bị giết chết. Quân đội này âm hồn truyền thừa giả cũng không phát hiện Kurumi. Cũng không biết cái này thi tộc đến cùng phát điên vì cái gì. Đứng đầu nhất tay súng bắn tỉa cho những truyền thừa giả trợ giúp. Còn như cuối cùng giết chết nó không có. Kurumi cũng không biết, nhưng ước đoán cũng không kém. Quái vật kia thương thế cũng không nhẹ. Nhất thời nửa khắc không khôi phục lại được. Có thể hay không nắm lấy cơ hội thì nhìn chính bọn nó rồi. Hơn nữa, trở về lúc, có chút thời không trung đột nhiên toát ra khe hở lệnh Kurumi rất là bất an. Trong đó mơ hồ có thể cảm nhận được đếm không hết khí tức. Tam giai, cấp 2, nhất giai, tạm thời không có lĩnh chủ, nhưng là chỉ là tạm thời. Không gian ba động lợi hại, thân là thời không sủng nhi, dù cho còn không có chính thức tiếp thu về phương diện này lực lượng. Cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến, sợ rằng Lý Giai Ngọc nói 10 ngày kỳ hạn, muốn đẩy trước rồi, tay nhỏ bé dùng sức, lưng cùng tường chia lìa, vừa định đi trở về đi, thang lầu bên cạnh đột nhiên có người kêu một tiếng, Kurumi. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Nhiễm Hồng Hà cùng Kikyo hai người, kiểm thượng mang trên mỉm cười, nghênh Liễu thượng khứ, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Kikyo nhìn kỹ nhãn Kurumi, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể khí tức bất ổn bên ngoài, dường như cùng bình thường cũng không còn khác biệt gì. Nhiễm Hồng Hà vừa định nói, liền cắm ở trong cổ họng. Điều này làm cho nàng nói như thế nào? Vì sao xa lánh chúng ta? Mấy ngày nay đã làm gì? Như vậy cũng quá trực tiếp à? Ân, Kurumi hơi nghi hoặc một chút. Đầu nhỏ méo một chút. Không hiểu nhìn trước mặt hai người. Hai nàng đây là thế nào? Ếch, từ Nhiễm Hồng Hà trong miệng biệt xuất một cái câu ý nghĩa không rõ diên thanh âm. Khóe mắt liếc qua đúng dịp thấy bên cạnh Kikyo, hai mắt sáng ngời, hướng về phía Kurumi nói rằng, Kikyo nói ngươi bị thương, chúng ta tới nhìn ngươi, trong con ngươi phản chiếu ra sắc mặt trong trẻo lạnh lùng Kikyo. Rõ ràng cho thấy không muốn đối với việc này làm ra giải thích. Nháy nháy con mắt, ta còn tốt, bị một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Bầu không khí cứng ngắc xuống tới, Kurumi bị Nhiễm Hồng Hà nhìn chằm chằm, nhìn trong lòng truyền hình trực tiếp tóc, nàng dùng bình thường chỉ huy học sinh kiểu nghiêm túc biểu tình nói. Đi theo ta, ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta giải thích rõ. Mày Liễu Vi Thiêu, Nhiễm Hồng Hà vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt nàng mạnh như vậy cứng rắn. Bình thường đều siêu chịu nói, giống như Lý Giai Ngọc, trực tiếp đem nàng kéo, không để được một điểm tinh thần thân thể bị ung dung kéo đi. Có chút bất đắc dĩ theo sau lưng, thật chỉ là cái ngoài ý muốn a. Bất quá dưới đáy lòng, Kurumi còn không đoạn hỏi mình, thật chỉ là cái ngoài ý muốn sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.